Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, thoát đi tiểu trấn. 3. Vấn đề này kỳ thực không khó lý giải. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Trúc Hoàng nắm giữ lấy cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Một khi Trúc Hoàng chạy đi, không chừng hắn sẽ cùng nhà ai công nghiệp quân sự xí nghiệp hợp tác. Hoặc là đem phương pháp luyện chế buôn bán đi. Anh Thái tập đoàn muốn bảo vệ hắn long đầu địa vị. Trúc Hoàng người này khẳng định không thể lưu. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ là bổ sung. Cũng không thể nói như vậy. Anh Thái tập đoàn là thế giới công nghiệp quân sự xí nghiệp long đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến anh Thái tập đoàn uy nghiêm. Nhưng là, chúng ta lần này đánh vào anh Thái tập đoàn cao ốc. Giết bọn hắn nhiều người như vậy. Nếu như anh Thái tập đoàn không khai thác biện pháp, để cho chúng ta chạy trốn, thế tất sẽ trở thành đồng hành trò cười. Đang nói, Trương Trọng Phong ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Mở miệng nói, Lục đệ, đằng sau có xe đuổi tới. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng đưa mắt nhìn sang xe kính chiếu hậu. Chỉ gặp đằng sau có hơn 10 chiếc Land Rover đuổi đi theo. Đối phương tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 chiếc Land Rover đã đuổi tới 100 mét phạm vi bên trong. Lúc này, phía trước mấy chiếc Land Rover xe trần xe cửa sổ mái nhà bị mở ra. Mấy tên lính đánh thuê phân biệt từ xe bên trong dò xét xuất thân trên. Nhấc lên ưỡn một cái nặng súng máy. Nương theo từng đợt phun ra ngọn lửa. Lăng Trần điều khiển xe Việt dã thân xe lập tức truyền đến keng keng, giòn vang. Xe cửa sau pha lê tức thì bị trực tiếp đánh nát. Mọi người đem cúi đầu. Lăng Trần hô to một tiếng. Hai tay khống chế tay lái. Trái phải đong đưa. Lấy S lộ tuyến hướng phía trước tiến lên. Dạng này có thể hữu hiệu tránh né viên đạn xạ kích. Chỉ là, cứ như vậy, tốc độ xe lập tức chậm lại. Rất nhanh, mấy chiếc Land Rover xe đã đuổi tới đuôi xe. Khoảng cách không đến 20 mét. Khoảng cách càng gần, nặng súng máy hỏa lực càng hung mãnh. Chỉ một lát sau công phu, xe Việt dã thân xe đã thủng 100.000 lỗ. Khắp nơi đều là vết đạn dấu vết. May mắn chính là, viên đạn còn không có phá hư lốp xe cùng bình xăng. Bằng không, chiếc này xe Việt dã sớm xong. Nhìn lấy đằng sau càng ngày càng gần Land Rover xe, Lăng Trần sắc mặt có chút khó coi. Lại thời điểm này tuyệt không thể dừng xe, càng không thể xuống xe phản kích. Đối phương hỏa lực quá mạnh, một khi xuống xe, lập tức sẽ trở thành bia sống. Cho dù có Trần Tuấn Phong cao thủ như vậy ở, cũng không có khả năng ngăn cản nhiều như vậy viên đạn. Chu Tình, người lái xe, ta. Chu Tình hơi ngẩn người. Nhất thời chưa kịp phản ứng, khác ngẩn người. Mau tới đây. Nói. Lăng Trần tránh ra thân thể. Dùng một chân chống đỡ lấy chân ga. Thấy thế, Chu Tình không dám nhiều do dự. Vội vàng từ chỗ ngồi phía sau xe leo đến ghế lái. Đem Lăng Trần thay thế xuống tới. Đến chỗ ngồi phía sau xe. Lăng Trần đem việc của mình trước chuẩn bị xong túi lớn từ chỗ ngồi dưới đáy đem ra. Sau đó từ bên trong móc ra một XM25. Đối phía sau xe cửa sổ đúng vậy một phát lưu đạn. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Xông lên phía trước nhất Land Rover xe trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một ánh lửa. Tổn thất một cỗ Land Rover xe. Còn lại Land Rover xe nhao nhao giảm tốc độ. Đem khoảng cách của song phương kéo ra. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần quay đầu lại. Lớn tiếng gọi nói, dừng xe, rất nhanh, xe Việt dã thắng gấp một cái, vững vàng đứng ở ngựa giữa lộ. Lăng Trần xách cùng với chính mình túi lớn, một bên đẩy ra xe cửa, một bên nói ra, các ngươi đi trước, ta nghĩ biện pháp cản bọn họ lại. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Phong cùng Trương Trọng Phong chăm miệng một lời nói. Ta giúp ngươi, Lăng Trần lắc lắc đầu. Xin miễn hai người hảo ý. Một mặt nghiêm mặt nói. Trần lão, tứ ca, là ta để mọi người lâm vào cảnh hiểm nguy. Loại chuyện này tự nhiên do để ta làm. Ta hy vọng các ngươi có thể an toàn về nước. Nếu như các ngươi xảy ra chuyện, ta cả đời này đều sẽ lương tâm khó có thể bình an. Dứt lời, không đợi Trần Tuấn Phong cùng Trương Trọng Phong lại mở miệng, Lăng Trần đã hướng về phía ghế lái Chu Tình Hô nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lái xe đi. Chu Tình có chút do dự. Đây là mệnh lệnh. Lăng Trần trầm giọng nói. Đừng quên ngươi trước kia đã đáp ứng ta cái gì. Đi mau. Chu Tình cắn răng. Không chần chờ nữa. Lập tức lái xe Việt Dã hướng phía trước chạy tới. Nhìn lấy xe Việt Dã dần dần đi xa. Lăng Trần một mình đi đến ven đường một tảng đá lớn đầu bên cạnh. Đem cái túi ném xuống đất. Sau đó cầm ra SK-416 gác ở trên tảng đá. Rất nhanh, một lần nữa điều chỉnh đội hình Land Rover đội xe xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Khi đội xe sắp từ bên cạnh đi qua thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên đứng người lên, giơ tay lên bên trong SM-25. Cửu phát lưu đạn trong nháy mắt toàn bộ bắn xuất. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe mặt đường thỉnh thoảng vang lên ầm ầm tiếng nổ lớn. Ánh lửa văng khắp nơi. Lăng Trần mục tiêu rất rõ ràng. Hắn không trông cậy vào bằng vào những này lưu đạn đem đội xe toàn bộ hủy diệt. Chỉ cần phá hủy phía trước mấy chiếc xe, liền có thể hữu hiệu ngăn cản phía sau Land Rover xe. Để nó nhóm vô pháp tiếp tục tiến lên. Ầm, ầm. Nương theo vài tiếng vang lớn, theo đuôi ở phía sau Land Rover xe không kịp làm ra né tránh. Nhao nhao đụng ở phía trước bị hủy trên thân xe. Nhìn thấy những cái kia lính đánh thuê lần lượt từ trên xe nhảy xuống. Lăng Trần không nói hai lời. Lập tức cầm lấy SK-416. Điên cuồng tiến hành bắn phá. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 tên lính đánh thuê không tránh kịp. Chăn mền đạn đánh ngã xuống đất. Đi qua ngắn ngủi hỗn loạn, lính đánh thuê rất nhanh điều chỉnh xong, đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Trần chỗ đại thạch đầu. Còn lại hơn 20 tên lính đánh thuê chia làm hai đội, phân biệt từ trái phải hai đầu bọc đánh đi qua, chuẩn bị đối với Lăng Trần tiến hành giáp công. Nhìn lấy hai đội lính đánh thuê chậm rãi tới gần, Lăng Trần sắc mặt rất tỉnh táo, không có một vẻ bối rối. Một lần nữa thay xong băng đạn, Lăng Trần từ trong túi móc ra hai cái bom khói, ném hướng hai bên của chính mình. Theo nồng đậm khói bụi tràn ngập ra, hắn chỗ đại thạch đầu rất nhanh bị khói đặc bao phủ. Không nhìn rõ thứ gì. Hít sâu một hơi, Lăng Trần nhắm mắt lại, bằng vào bén nhạy thính lực nghe chung quanh tiếng bước chân. Dùng cái này để phán đoán những cái kia lính đánh thuê vị trí. Một lát sau, theo khói bụi phát tán, tả hữu bao sao tới lính đánh thuê phát hiện thạch đầu đằng sau không có một ai. Nhưng là, ở trên tảng đá trưng bày một vật. Đó là, bom. Một đám lính đánh thuê vừa mới kịp phản ứng. Còn chưa kịp tránh né. Liền nghe đến, phanh, một tiếng súng vang. Viên đạn trực tiếp đánh trúng bom. Trong nháy mắt dẫn bạo. Thạch đầu chung quanh hơn 20 tên lính đánh thuê toàn bộ bị khí lãng quét sạch. Xa xa bay ra ngoài. Hô, Lăng Trần thở ra một hơi, từ nơi không xa trên đồng cỏ bò lên, nhìn lấy thi thể đầy đất, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo một tia tươi cười đắc ý. Tuy nhiên một thân công phu không có, nhưng không đại biểu hắn một điểm sức chiến đấu đều không có. Giải quyết những này nỗi lo về sau, hắn cuối cùng có thể an tâm lên đường. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị tìm xe rời đi thời điểm, bầu trời xanh thẳm bên trong đột nhiên truyền đến một trận cánh quạt âm thanh. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc máy bay trực thăng từ xa tới gần. Chính hướng nhanh chóng bên này bay tới, rất nhanh liền xoay quanh đến hắn đỉnh đầu. Nhìn lấy cái kia chiếc máy bay trực thăng, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, tâm lý nhịn không được mắng nói. Móa, còn có hết hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,